các đại lão đều sủng ta. Chương 199, làm cận mới là thực thần thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung trước đang cẩn thận tưới nước cho hoa lan, nghe nói mẫu thượng đại nhân vào nhóm, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đăng nhập vào nhóm WeChat bao lì xì đều lười cước, trực tiếp gửi tin nhắn. Hoan nghênh, Dung Tranh đang làm việc, một đống văn kiện phải ký tên, bận rộn đến sứt đầu mẻ chán, một bên nghe trợ lý báo cáo. Bộ phim sắp khởi quay của Lư Thị Điện Ảnh, nhà đầu tư đã nhao nhao thoái vốn, mặt khác dự án tiếp theo của Lư Thị Điện Ảnh chỉ sợ cũng phải giảm một nửa. Dung Tranh thời gian rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí mang theo một cỗ tàn nhẫn. Tiếp tục nhìn chằm chằm Lư Thị, tôi muốn làm cho Lư Thị Điện Ảnh ở trong giới này lăn lộn không nổi. Dám khi dễ mẫu thượng đại nhân hắn, thậm chí còn dám nói to quyết định để Lam Thị phá sản, vậy đừng trách Dung Tranh hắn không khách khí. Đúng rồi, nghe nói Lam Thị đang phát triển một trò chơi cỡ lớn mới, hẳn là cần rất nhiều tiền. Liền trực tiếp lấy danh nghĩa của tôi, rót vốn 200 triệu đi, chuyện này giao cho anh đi làm. Dung Tranh ra tay 10 phần hào phóng, trợ lý đều sợ ngây người, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền cung kính gật đầu. Được, Lam Tổng yên tâm, lúc này điện thoại di động trên bàn vang lên, phát hiện là tin nhắn WeChat, vốn là không để ý tới, nhưng vừa nghĩ đến. Mẫu thượng đại nhân là bạn tốt WeChat của mình, không chừng là mẫu thượng đại nhân gửi. Vì thế lập tức dừng công việc trong tay, nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động trượt ra màn hình, trực tiếp nhấn vào WeChat, lại phát hiện là tin tức của nhóm WeChat, không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn nhấn vào. Sau đó giống như Dung Nịch sợ ngây người, lúc này vừa lúc Lam Cận nói chuyện. Lam Cận, cảm ơn bao lì xì. Dung Lân, không cần cảm ơn. Dung Nịch thấy thế, lập tức cũng điên cuồng phát ra một cái bao lì xì, vốn định phát ra một cái cực lớn, đáng tiếc, có hạn chế, nhiều nhất một lần chỉ có thể phát 200 tệ. Vì thế liên tiếp phát 10 lần, liên tiếp không ngừng lì xì, Lam Cận thấy vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn cướp. Lam Cận, không cần chào đón tôi như vậy, tôi đã cướp đủ bao lì xì rồi, cảm ơn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Dung Trước cùng Dung Tranh cũng bão lì xì tới. Lam Cận, nhà này có phải là cuồng ma lì xì không? Coi như họ đang làm việc thiện, dù sao số tiền này cô sẽ quyên góp cho quỹ. Sau khi cướp lì xì xong, Lam Cận nghiêm túc hỏi. Đây là nhóm anh em của các cậu, người ngoài như tôi vào có phải không tốt lắm không? Dung Tranh, sẽ không Dung Trước. Rất hoan nghênh, Dung Nịch, đương nhiên là không, chúng tôi ước gì. Dung Lân, tôi siêu vui vẻ, còn có một Dung hoặc khổ bức, đang sắp lên sân khấu biểu diễn. Điện thoại di động đã sớm bị tịch thu, căn bản không biết trong nhóm đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tan học, Lam Cận không để Dung Lân đưa mình, trực tiếp gọi xe đến chỗ Long Diễm, tay dạy gì ấy làm cá quế chiên xù, bản thân Long Diễm có thể làm, chỉ là đao công không tốt như vậy, học cũng rất nhanh. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Lam Cận vừa tan học sẽ đến dạy gì ấy, sau khi học được 5-6 phần, lại bắt đầu dạy gì ấy mấy món ăn tiếp theo. Nhưng việc làm ăn trong cửa hàng trước sau như một thảm không đành lòng. Còn có biện pháp, nếu Liên Xuân Viên dùng hương thơm hấp dẫn thực khách, chúng ta cũng có thể. Hả, còn cũng có thể pha chế gia vị. Long Diễm kinh ngạc nói. Lam Cận cười cười, mỹ vị chân chính cũng không phải dựa vào gia vị. Mặc dù không cho bất kỳ gia vị nào, còn cũng có thể làm ra mỹ vị cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con định làm gì? Long Diễm hiện tại thật sự đã bội phục Lam Cận toàn thân, cảm giác cô mới là thực thần chân chính, mà chân mộc tình đối diện kia tính là cái rắm. Lam Cận nhếch môi, nước sốt thịt bò cay, cách chương.